Đỉnh cao phú quý, chương 1327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng như Lý công tử đã nói thì nước quá bù nhỏ Lý có thể được coi là một gia tộc giấu mặt, vậy tại sao họ lại chọn cách trở mặt? Trình Uyên không khỏi băn khoăn, liệu có chuyện gì lớn xảy ra không? Họ đã nhìn thấy lợi ích và nghĩ rằng đã đến lúc xuất hiện. Cô quá tự tin, Vương Tử Yên khinh khỉnh nói. Tuy nhiên, chúng ta khác nhau, tôi sẽ không phản bội ông chủ của mình. Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, một vài vệ sĩ của Lý công tử đã đến, đứng trước mặt Vương Tử Yên, và đưa tay ra. Cậu, ý cậu là gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tử Yên thay đổi, khó chịu. Lý công tử ôn hòa cười, ta trước nói trên đời này không ai dám giật đồ của ta, kỳ thật phía sau còn có một câu khác chính là. Trên đời này, cũng không có ai có thể từ chối ta. Nghe đến đây, Vương Tử Yên lập tức căng thẳng. Anh muốn làm gì? Mặc dù chưa ăn gì, nhưng Lý công tử đã lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau khóe miệng với vẻ lễ nghĩa, sau đó bình tĩnh đứng dậy đi về phía Vương Tử Yên. Tôi không biết cô Vương Tử Yên xinh đẹp, cô đã bao giờ nghe đến một thành ngữ rất đồ họa chưa? Bảo phủ chủ làm một cái cúi đầu. Khi nghe điều này, mặt của Vương Tử Yên đỏ lên, cô ấy nói với sự xấu hổ và tức giận. Anh dám? Lý thiếu gia đi tới chỗ Vương Tử Yên, duỗi một ngón tay ra đón lấy cái cằm trắng mịn của Vương Tử Yên, Vương Tử Yên né tránh theo bản năng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, khi ngón tay của Lý công tử chạm vào cằm cô ấy, đầu cô ấy hoàn toàn không thể cử động. Trong mắt Vương Tử Yên hiện lên một tia hoảng sợ, đừng lộn xộn nữa, anh họ của tôi đến rồi, anh chị em họ, Lý công tử ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn Trình Uyên. Trình Uyên cũng từ từ đứng dậy và đi đến chỗ Lý công tử và Vương Tử Yên. Sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Lý công tử một cái, lãnh đạm nói. Lấy tay bẩn thỉu của ngươi đi. Lý công tử liếc mắt nhìn Trình Uyên, bất giác nhíu mày, trách cứ. Hoàng Dương, ngươi ăn cái gì? Hoàng Dương dùng mình khi nghe câu nói đó, anh nhanh chóng chạy đến đẩy Trình Uyên ra. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu đừng làm phiền việc tốt của Lý thiếu gia chúng ta, nếu không sẽ không gánh nổi hậu quả. Đó là phước lành của anh họ cô khi con trai Lý của chúng tôi có thể nhìn thấy anh họ của cô. Tốt hơn là cô nên làm quen và biến khỏi đây. Trình Uyên không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh, kéo Vương Tử Yên đến bên mình, ngay lập tức bảo vệ cô sau lưng anh. Thân ảnh Vương Tử Yên ở bên cạnh Trình Uyên, nhưng thân thể mỏng manh của cô khẽ run lên, tim đập rộn ràng. Trên thực tế, nếu bạn tìm hiểu kỹ, Vương Tử Yên là người phụ nữ đầu tiên bị Trình Uyên dụ dỗ, thậm chí cô ấy còn sớm hơn Bạch An Tương. Bởi vì Bạch An Tương đã có thái độ định mệnh với Trình Uyên vào thời điểm đó, nhưng Vương Tử Yên thực sự có gợn sóng trong lòng. Nhưng bây giờ Trình Uyên và Bạch An Tương đã đến với nhau, và họ lại vướng vào Lý Nam Địch, nhưng cô vẫn đối mặt với Trình Uyên như một cấp dưới. Cô ấy cũng là phụ nữ, cô ấy sẽ bị cám dỗ, cô ấy sẽ không muốn, cách chương.